Chế tạo hào môn, chương 715, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, khả năng tính toán thực ra cũng không có gì đáng nói. Ngay cả khi khả năng tính toán của sáng thế kỷ bị giảm đi, thì nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ con người hay máy tính nào khác. Hoắc Khải nói, mối quan tâm chính của tôi là khả năng chiếm đoạt của nó. Nếu như nó đã chuyển qua các vật dẫn khác mà vẫn giữ nguyên được khả năng đó thì sẽ rất nguy hiểm. Anh có thể tìm thấy nó bằng chương trình cửa sau mà anh đã để lại trước đây không? Cái này tôi không chắc chắn được. Cao thủ vô danh lắc đầu. Mặc dù chương trình cửa sau được cấp quyền cao nhất, theo lý thuyết mà nói thì cho dù sáng thế kỷ tự có ý thức của riêng mình thì cũng không thể bẻ khóa. Nhưng chúng ta không biết chính xác AI này đang ở đâu. Và nếu nó thực sự có thêm một vật dẫn khác, chắc chắn nó cũng sẽ tìm ra cách để tự bảo vệ trung tâm dữ liệu của mình. Nói một cách đơn giản, nó là một chương trình có tư duy độc lập. Chúng ta phải kết nối với bộ phận thần kinh trung ương của nó để điều khiển chương trình cửa sau. Hoắc Khải cau mày dữ dội, theo cao thủ vô danh, cách duy nhất để khống chế sáng thế kỷ là phải kết nối được với nó. Nhưng họ sẽ phải tìm AI này ở đâu đây? Ngay cả khi tìm thấy nó, liệu họ có thể thực sự kết nối được với nó không? Nghĩ đến người máy hợp kim lúc trước, Hoắc Khải cảm thấy khá đau đầu. Nếu như vật dẫn mới của sáng thế kỷ cũng là loại người máy này, thì sẽ càng khó đối phó hơn. Do đó, điều mà anh hy vọng nhất lúc này là sáng thế kỷ không tạo ra được cho mình một vật dẫn khác để rời khỏi trung tâm dữ liệu. Nhưng xác suất là khá nhỏ. Chấm, sáng thế kỷ là một trí tuệ nhân tạo với khả năng tính toán vượt qua tất cả các trí tuệ nhân tạo khác trên thế giới. Nếu như nó thậm chí còn không chuẩn bị được cho mình nhiều phương án thoát thân, thì nó cũng không xứng đáng trở thành cánh tay phải đắc lực của hy vọng mới. Ngay sau đó, Hoắc Khải ra lệnh cho mọi người thay đổi mạng dữ liệu của sáng thế kỷ thành mạng cục bộ. Giới hạn nó trong một phạm vi cố định. Sau đó, anh khởi động lại nó. Sau khi khởi động lại, sáng thế kỷ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Không thấy có gì bất thường. Việc giao tiếp với nó cũng rất suôn sẻ. Tuy nhiên, có một tin nhắn từ nhà máy sản xuất người máy, rằng mặc dù không tìm thấy bất thường trong đơn đặt hàng của nhà máy ở đây, nhưng theo thực tế đơn đặt hàng của nhà cung cấp, thì có một nhà máy nhỏ trên một hòn đảo nhỏ nào đó đã được đặt mua một lô nguyên liệu. Số lượng của những nguyên liệu đó đủ để chế tạo ra đến vài người máy hợp kim. Nếu nói chính xác, thì hợp kim Namia là một công nghệ độc đáo của hy vọng mới. Việc các công ty khác mua cùng một loại nguyên liệu là vô ích. Hơn nữa họ cũng đã điều tra nhà máy nhỏ đó và phát hiện ra rằng nó thật sự có tồn tại. Chính là một công ty nhỏ được mua lại cách đây 2 tháng. Hiện tại không có ai trong nhà máy, nhưng từ hiện trường có thể nhìn thấy một số vật liệu còn sót lại. Dựa vào những vật liệu đó, cơ bản có thể phán đoán rằng hợp kim Namia đã được sản xuất ở đây. Kể cả khi dây chuyền sản xuất đã bị phá hủy, thì trông nó vẫn đại khái giống như nhà máy sản xuất người máy. Nguồn vốn để mua lại nhà máy đến từ không gian mạng. Và không thể truy ra nguồn này. Đây là một tin xấu, cho thấy rằng sáng thế kỷ đã thực sự chuẩn bị các vật dẫn dự bị cho nó. Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn một, bây giờ nó có thể đã trà trộn vào xã hội loài người. Ẩn mình trong bóng tối và bắt đầu chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của con người. Trước tình huống đầy khủng hoảng đó, không ai có thể ngồi yên. Sau khi cao thủ vô danh tỉnh lại, anh ta lập tức quay trở lại làm việc, dù bị băng bó khắp người nhưng với ý chí siêu phàm của mình. Anh ta nhất quyết muốn kiểm tra và cập nhật lại sáng thế kỷ. Điều có thể chắc chắn bây giờ là một phần trong chương trình tư duy của sáng thế kỷ đã xâm nhập vào các vật dẫn khác và trốn thoát. Đối với những chương trình này, cho dù một phần tư duy của chúng thoát ra cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng nào. Vì chúng có thể có các bản sao gần như không giới hạn. Chuyện mà cao thủ vô danh phải làm bây giờ chính là nâng cấp chương trình cửa sau. để những điều tương tự không thể xảy ra một lần nữa trong tương lai. Quyền hạn của chương trình cửa sau phải được nâng cấp, trong đó quan trọng nhất là hạn chế các hành động của sáng thế kỷ. Khi phát hiện ra nó có hành vi vượt cấp, chương trình cửa sau sẽ lập tức cắt điện, thậm chí là tự hủy. Ngoài ra, còn phải nhanh chóng bố trí hệ thống kết nối đơn giản. Một phương pháp khống chế AI. Về phần tư duy đã trốn thoát, ý tưởng của cao thủ vô danh là chế tạo một công cụ hợp kim Namir và tiến hành một cuộc dò tìm quy mô lớn để tìm ra tung tích của sáng thế kỷ. Một mặt tìm kiếm thủ công, mặt khác vẫn tiếp tục giám sát bằng vệ tinh tốt nhất. Tuy nhiên, công nghệ giám sát vệ tinh hiện nay mặc dù có thể nhìn rõ các vật thể đã nhô lên mặt đất thêm 1 cm nhưng vẫn không thể phát hiện một cách riêng lẻ một vật liệu kim loại nào đó. Công việc hiện tại của cao thủ vô danh là cải tạo lại các cơ sở vệ tinh theo hướng này. Thông tin về sáng thế kỷ không được tiết lộ với thế giới bên ngoài. Nếu không nhất định sẽ khiến rất nhiều người phải hoảng sợ. Bao gồm cả nội bộ hy vọng mới. Tin tức đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Chỉ có Hoắc Khải, cao thủ vô danh và cổ ngôn tài biết được chuyện này. Bao gồm cả Ninh Thần, Giản Tư Tư, Ninh Hạo Bân và những người khác, họ đều không biết về chuyện này. Họ vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc tấn công do hacker mạng thực hiện. Để bảo vệ loài người khỏi bị sáng thế kỷ chiếm đoạt sức mạnh tinh thần. Hoắc Khải đã thảo luận với cao thủ vô danh và cổ ngôn tài. Cuối cùng họ quyết định nâng cấp thiết bị liên lạc truy cập sóng não. Nói một cách đơn giản, đó chính là cấy vào thiết bị một lá chắn sóng điện. Có thể thông báo với người ngoài rằng điều này là để ngăn chặn tin tặc xâm nhập. Nhưng chỉ có họ biết rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ loài người. Chỉ cần có lá chắn sóng điện, thì sáng thế kỷ hiện tại không thể tiếp cận loài người. Tất nhiên, điều này chỉ được giới hạn trong phạm vi 10 mét của lá chắn sóng điện. Nếu như họ bước ra khỏi phòng, thì cũng không còn cách nào. Hơn nữa, một khi sáng thế kỷ thực sự xây dựng được lớp che chắn để bảo vệ trung tâm dữ liệu của mình, thì vai trò của lá chắn sóng điện có thể sẽ rất thấp. Vì lý do này, Hoắc Khải đã phải kéo thêm một số người từ tiểu đội tinh anh để tạo thành một đội đặc biệt riêng. Tên mã của đội này là S, và công việc duy nhất của họ là tìm ra sáng thế kỷ trên khắp thế giới và sau đó thì tiêu diệt nó. Đây là một nhiệm vụ lâu dài và gian khổ. Các thành viên của tiểu đội S phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt. Thậm chí là phải biến đổi cơ thể, để cho họ có khả năng chiến đấu với sáng thế kỷ. Công việc biến đổi cơ thể họ được giao cho đội công nghệ tái sinh. Cao thủ vô danh cũng hợp tác với phòng vũ khí mới thành lập để thiết kế vũ khí công nghệ cao hơn. Vốn dĩ hy vọng mới không được sản xuất những loại vũ khí này vì sức sát thương quá lớn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kéo theo xu thế hội nhập toàn cầu, để nước mình có thêm tiếng nói, thì việc nâng cao khả năng của vũ khí, trang bị cũng là điều cần thiết. Do đó, hy vọng mới đã được đặc biệt chấp thuận để tự thiết kế và sản xuất vũ khí. Nhưng không được phép sử dụng khi chưa được cấp phép, và quyền mua cũng phải là của chính quyền trong nước. Nếu người ngoài nước muốn mua cần phải có được sự đồng ý của chính quyền. Hoắc Khải không có gì phản đối. Việc sản xuất vũ khí chỉ là để khống chế sáng thế kỷ. Ngoài ra anh không có mục đích gì khác. Còn việc sau đó sẽ bán cho ai và không bán cho ai, anh cũng không bận tâm lắm. Nhiều ngày trôi qua, việc truy đuổi của tiểu đội S không phát huy nhiều tác dụng. Tất cả dữ liệu của con người trên thế giới đã được tập hợp lại với nhau bằng trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ mới được nâng cấp thông qua truy cập và giao tiếp sóng não. Sóng não của bất kỳ ai đột ngột biến mất thì nó sẽ biết ngay. Chỉ cần sóng não của ai đó đột nhiên biến mất, tiểu đội S sẽ lập tức vào cuộc để tìm hiểu xem có phải là do sáng thế kỷ làm hay không. Đáng tiếc là bọn họ đã vào cuộc hàng ngàn lần, nhưng cho đến nay vẫn không thu được một chút tin tức nào. Theo phân tích của cao thủ vô danh, thì sáng thế kỷ sẽ không lẩn trốn trong thành phố lớn nếu như nó đủ thông minh. lựa chọn tốt nhất của nó phải là đi đến những vùng bản địa hoang sơ, nơi khoa học công nghệ còn kém phát triển, hoặc thậm chí không có sự tồn tại của khoa học công nghệ. Sẽ không có ai biết về những vụ giết người hàng loạt mà nó gây ra ở đó. Và khi nó đã chiếm đoạt được đủ sức mạnh tinh thần, nó sẽ có thể quay lại để báo thù. Đương nhiên, cũng có thể phát sinh một khả năng tốt, đó là khi sáng thế kỷ hồi phục đầy đủ năng lượng thì nó sẽ không còn tiếp tục chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của người khác nữa. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp. Rõ ràng tổng hợp sức mạnh tinh thần của những người bị chiếm đoạt trong thế giới ảo đã vượt xa năng lượng thể. Nếu không thì Đông Hoàng Thái Nhất, hiện thân của cao thủ vô danh trong thế giới ảo, đã không phải chống trả một cách bất lực như vậy. Điều này cho thấy năng lượng thể khống chế sáng thế kỷ đã tiến hóa lên một cấp độ khác và có thể tiếp tục cải thiện lên một nấc cao hơn. Mặt khác, công tác nghiên cứu năng lượng thể cũng đang được hy vọng mới đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Một lượng lớn quỹ hoạt động đã được đổ vào công cuộc nghiên cứu này. Tất cả thiết bị và nhân sự đều có thể được huy động tùy ý. Nhưng Hoắc Khải cũng đã đưa ra yêu cầu rằng mỗi quý phải có ít nhất một phần của công nghệ được ra đời hoặc tìm thấy được thông tin đủ hữu ích. Nếu không, nhóm nghiên cứu sẽ bị trừng phạt, và thậm chí có thể bị công ty đâm đơn kiện cách chương.